ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 51, chấm coi trọng các ngươi a. Trung Nguyên Tổ Long bị chàm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Trung Nguyên đại địa bên trên, phàm là nhân tộc toàn bộ đều cảm nhận được Tổ Long dị biến. Mà Trung Nguyên Tổ Long biến hóa cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả Trung Nguyên bách tính. Nhưng so sánh trong lòng không hiểu bi thương người bình thường mà nói, một chút cường giả lại là vì thế cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tu Di Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Phật Môn Phương Trượng Đàm không bỗng nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phía Hoài Nam Đạo phương hướng. Trung Nguyên Tổ Long biến hóa tự nhiên không gạt được hắn. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, thế mà thật sự có người chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long. Hắn bên này còn đang khổ tư đối sách mà không có biện pháp đây. Đến tột cùng là người nào? Đạo Môn Trương Thái Bình, Minh Giáo Giáo Chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Đàm không trao mày, thân làm Phật Môn Phương Trượng, lại là thiên hạ ít có đến một trong cường giả. Hắn đối với những cái này cũng giống như mình, chí cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có biết. Nhưng là trong ký ức của hắn, vô luận là ai, hẳn là đều không có thủ đoạn có thể chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long mới đúng a. Chẳng lẽ có người giấu một tay? Không đúng, Đàm Không thần sắc biến hóa, lập tức liên tưởng đến trước đó mình và một đám chí cường vây công Đại Càn Thánh Thượng Trang cảnh. Lúc ấy xuất thủ tổng cộng có 5 cái, mình, Bắc Thiên Khả Hãn, Minh Giáo Giáo Chủ, Tiên Cung Chi Chủ, còn có một cái người thần bí. Bây giờ nghĩ đến, chỉ có Tiên Cung Chi Chủ cùng thần bí nhân kia, là trong bọn họ một cái sao? Tiên Cung cái này võ đạo thánh địa ở trong thập đại võ đạo thánh địa có thể nói là khiêm tốn nhất. Thậm chí cũng không có ai biết nó là lúc nào tạo dựng lên. Hơn nữa trong đó người tu hành cũng hết sức đặc thù. Đối ngoại cũng không tuyên bố mình là võ giả, mà là tự xưng cái gì tu chân giả. Nói tóm lại, Đàm Không đối với Tiên Cung hiểu rõ cũng không nhiều. Nếu như quả thật là bọn hắn chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long, cái kia về sau thì có tất yếu đối Tiên Cung bảo trì cảnh giác. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, kia liền là lúc ấy đi cùng mình đồng loạt ra tay, nhưng lại nhìn không ra thân phận cường giả bí ẩn. Nói thật, Đàm Không trong lòng trên thực tế hoài nghi là thần bí nhân kia ra tay. Cũng được, dừng một chút, Đàm Không lại ngồi về Đại Hùng Bảo Điện bồ đoàn đoàn bên trên. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Hoài Nam Đạo phương hướng. Nếu chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long, động tĩnh to lớn như thế, Đại Càn Thánh Thượng không có khả năng không cảm ứng được. Kể từ đó, đối phương tất nhiên muốn tiếp nhận Đại Càn Thánh Thượng lửa giận. Bất kể là ai, đối mặt Đại Càn Thánh Thượng lửa giận, đều tất nhiên muốn hiển lộ chân thân. Mà cùng lúc đó, Trung Nguyên Đại Địa bên trên, Đạo Môn Thiên Tôn, Minh Giáo Giáo Chủ, thậm chí ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đều tự đi ra ngoài phòng. Ánh mắt xuyên việt hư không, mang theo cùng Đàm Không một dạng tâm tư nhìn về phía Hoài Nam Đạo phương hướng. Mà ở nơi đó, Trung Nguyên Tổ Long chân thực hiển hóa, hóa thành một đầu kim sắc thần long hoành khóa chân trời. Không ngoài sở liệu, lớn mật, một tiếng trong trẻo tiếng hét phẫn nộ từ bên trong Tổ Long gào thét mà ra. Trong chớp mắt liền quét sạch toàn bộ Hoài Nam Đạo, nguyên bản còn đang không ngừng gào thảm Tổ Long hóa thân. Hỗn loạn hai mắt nhất thời trở nên một mảnh thanh minh. Mặc dù vẫn là thú thân, nhưng lại để lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo cùng cường thế. Giao lộ chuông đồng lớn nhỏ mắt rồng hơi hơi chuyển động. Rất nhanh liền rơi vào Đại Chu Hoành Võ Đế, Tần Thị Tần Võ Dương. Còn có Kỳ Cung, Anh Cưu, Cửu Phượng Tam Đại Yêu Vương trên thân, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt, liền như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để năm vị hỏa luyện kim đan bên trong cường giả đều là lưng đổ mồ hôi lạnh. Lộc cộc, đi, Ngô đây, không có giải thích, cũng không có vấn an, càng không có trao đổi dục vọng, gần như đồng thời, Hoành Võ Đế thôi động âm dương kính. Âm dương kính chính phản hai mặt thay phiên xoay chuyển, kính quang chiếu phá đại kiền, phảng phất nhật nguyệt lên không, bốn phía thiên địa trong nháy mắt mơ hồ, đem Hoành Võ Đế thân ảnh dần dần che lấp. Một bên khác, Lạc Thủy nhấc lên thao thiên cự lãng, hóa thành một mặt màu bạc trắng uy vũ tường thành, tứ phía tường thành tạo thành một tòa rộng lớn thành trì. Diễn hóa vô số tuần thú binh sĩ, ở Tần Võ Dương thao túng phía dưới, Lạc Thủy chi thành lấy khuynh thiên chi thế, trực tiếp đập về phía Đại Càn Thánh Thượng Phụ Thể Tổ Long hóa thân. Thượng phẩm đạo binh trung quy là thượng phẩm đạo binh, có loại này trấn áp khí vận thần khí tùy thân, Đại Càn Thánh Thượng cũng không phải là chân thân giáng lâm. Mặc dù ở Hoành Võ Đế cùng Tần Võ Dương liên thủ không chút tổn hao nào, nhưng lại không cách nào ngăn cản hai người chạy trốn. Một lát sau, Tổ Long hóa thân mới cổ động thân rồng, từ bạo loạn thiên địa nguyên khí bên trong tránh thoát ra. Khục, gõ gõ miệng về sau, Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt lần thứ hai thay đổi, nhìn về phía Tam Đại Yêu Vương. Tê, Tam Đại Yêu Vương đều không ngoại lệ, toàn bộ ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đại Càn Thánh Thượng cường giả như vậy, đặt ở thượng cổ niên đại, kia liền là gần với đạo tổ cùng Phật tổ chí cường giả. Mà giống bọn họ dạng này, dù là có hỏa luyện kim đan tu vi, dù là có yêu vương thân phận, cũng vẫn như cũ không có ý nghĩa. Nhất là anh Cưu, không thể không thừa nhận hắn quả nhiên là cửu anh lão cha. Thấy Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt ẩn hàm sát khí, nhất thời chính là chân mềm nhũn, chuẩn bị trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Động tác hắn đều nghĩ kỹ, trước quỳ đầu gối, ở đầu rạp xuống đất, cuối cùng hai tiếng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một trận thao tác, cùng lúc trước cửu anh cơ hồ giống như đúc. Đương nhiên, anh Cưu vận khí muốn so cửu anh tốt hơn không ít. Tối thiểu hắn bên này còn có người cứu. Không đợi anh Cưu đem trong lòng một bộ này thao tác thay đổi áp dụng đây, song phương đỉnh đầu hư không liền bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó sóng biếc mãnh liệt, một giọng già nua từ hư không đối diện truyền lại mà đến. Khụ khụ khụ, thanh âm lộ ra rất suy yếu, nhưng trong đó lộ ra lực lượng lại là một chút cũng không hư nhược, thậm chí cường ngạnh bá đạo đến cực hạn, trực tiếp đem Tam Đại Yêu Vương một mực bảo vệ. Ngô, vốn dĩ chân đều mềm đi xuống anh Cưu trên mặt nhất thời toát ra không sợ sinh tử kiên nghị biểu lộ, lại đem chân cho thẳng băng, thuận tiện còn liếc nhìn một bên đầu đầy mồ hôi, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng Kỳ Cung, cười lạnh một tiếng, hèn nhát, chúng ta chính là kiêu ngạo yêu tộc, có thể nào chật vật như thế? Nhìn ngươi cái này sợ dạng, nếu là lại cho ngươi chút thời gian, ngươi có phải hay không liền muốn quỳ xuống đầu hàng? Sơn hô vạn tuế, thực vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Kỳ Cung, ngoặc kép, mà đổi thành một bên. Đại Càn Thánh Thượng bám thân Tổ Long hóa thân, ánh mắt xuyên thấu qua hư không liệt phùng, trực tiếp nhìn về phía đối diện, chợt lông mày nhướng lên. Mà cùng lúc đó, Tu Di Sơn, Bát Cảnh Cung, Bắc Nhung, còn có rất nhiều không biết tên địa phương, đều quang tới ánh mắt bén nhọn, nhắm thẳng vào hư không liệt phùng đối diện người nào đó. Yêu tộc lại còn có đại thánh còn sống, chí cường giả, thì ra là thế, lại là yêu tộc, ăn lâu trở về, không biết tự lượng sức mình. Rất nhiều suy nghĩ trong hư không xen lẫn. Trung nguyên các chí cường giả mặc dù lẫn nhau tính toán, lẫn nhau tranh phong, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người là nhân tộc, đối mặt nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đối lập, bọn họ đều là kiên định đứng ở nhân tộc bên này. Bởi vậy nhìn thấy yêu tộc chí cường giả sau tự nhiên là sinh ra lòng kiêng kỵ. Khụ khụ, chư vị hiểu lầm, chỉ là tại yêu tộc hồi lâu không có đi vào Trung Nguyên. Có chút nhớ nhung nhà, lúc này mới đến Trung Nguyên du lịch một phen, không nghĩ tới thế mà tao ngộ việc này. Chư vị chí cường giả, du lịch, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi lão đầu tử này rất hư, mặc dù lời nói 10 phần hoang đường, bất quá mở miệng yêu tộc chí cường giả lại là không hề bị lay động. Một bộ mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta tin không biết xấu hổ bộ dáng, ngoặc kép, cho nên còn xin dơ cao đánh khẽ. Tại hạ liền đem mấy cái này bất thành khí tiểu bối cho mang về giáo dục một phen. Yêu tộc chí cường giả vừa dứt lời, rất nhiều chí cường giả đều lộ thoáng ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Mang về, đại càn thánh thượng tính cách bọn họ còn có thể không biết sao? Trung Nguyên tổ long bị trảm, lớn như vậy thù hận, hắn không đem 3 cái kia yêu vương rút gân lột ra chính là tính tính tốt. Còn để cho ngươi mang về, ngươi hôm nay nếu có thể an ổn đem 3 cái kia yêu vương mang về, chúng ta quay đầu liền đem chiêu bài nhà mình ăn. Tốt, đại càn thánh thượng mặt trầm như nước gật gật đầu. Trong lòng thì là đầy bụng nở hoa. Giết những cái này yêu vương. Nói đùa, nhiều như vậy tân tân khổ khổ chặt đứt long mạch bề tôi có công. Ta làm sao có thể giết bọn hắn. Hảo hảo cố gắng, tiếp tục ủng hộ, chấm coi trọng các ngươi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.